Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3290, Lăng Trì xử tử, tiêu diệt thần hồn của con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, nắm chặt năm ngón tay, nắm chặt thanh kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, vừa định chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một bóng người đứng ngăn ở trước mặt anh. "Chư vị, xin hãy dừng tay." Bùm, một luồng khí tức của cảnh giới hư thần bộc phát, đánh lui tất cả người tu võ ra ngoài, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh. "Diệp tiểu tử, chừa mặt mũi cho tôi với, giao cho tôi xử lý được không? Nếu cậu lại giết người thì thế cục này sẽ thật sự mất kiểm soát đấy." Diệp Bắc Minh nhướng mày, khẽ gật đầu, thu hồi kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Nhậm Kiếm Hành thở phào nhẹ nhõm. "Nhậm Kiếm Hành, ý của ông là gì?" Một ông lão mặc áo bào trắng thấp giọng nói. "Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông muốn trở thành kẻ thù của Thành Thiên Đan sao?" Kỳ Cư Nhân, đan tôn cấp 9, ngoại trừ Cổ Trần đan tôn, ông ta là người có danh tiếng cao nhất Thành Thiên Đan. Nhậm Kiếm Hành cười khổ. "Ông Kỳ, đều chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp tiểu tử không biết Cổ Trần đan tôn, càng không biết địa vị của Thành Thiên Đan. Huyền Thiên Tông chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng về cái chết của Cổ Trần đan tôn. Cho dù là bồi thường hay là có điều kiện gì thì Huyền Thiên Tông nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Sẽ tốt hơn nếu không nói ra những lời kia." Nghe thấy lời này, mười mấy đan tôn của Thành Thiên Đan đều nổi giận lôi đình. "Nhậm Kiếm Hành, ông cho rằng chúng tôi là người nào? Cái chết của Cổ Trần đan tôn có thể dùng bồi thường để giải quyết sao? Ông có biết sự tồn tại của Cổ Trần đan tôn có ý nghĩa gì không? Cổ Trần đan tôn tử vong là tổn thất của Thành Thiên Đan, là tổn thất của cả huyền giới. Tiểu xúc sinh này chắc chắn phải chết. Cậu ta là tội nhân của cả huyền giới." Trong lòng mọi người đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ bừng, tất cả đều hận không thể xông lên ăn sống nuốt tươi Diệp Bắc Minh. Một mình Nhậm Kiếm Hành gánh vác hết áp lực, kiên trì mở miệng. "Các vị, nhóc Diệp sốt ruột vì con gái, thật sự chỉ là nhất thời xúc động. Chỉ cần các vị mở miệng, lão phu nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn." "Được." Giọng nói lạnh như băng của Kỳ Cư Nhân vang lên. "Đây là chính ông nói đấy. Bây giờ, lập tức giết chết kẻ này." Tiếp theo, Kỳ lão chỉ vào Diệp Tâm đang hôn mê. "Còn có yêu nữ này nữa, tất cả những điều này đều do con bé gây ra. Lăng Trì xử tử, tiêu diệt thần hồn của con bé. Chỉ có như vậy mới có thể an ủi Cổ Trần đan tôn trên trời có linh thiêng." "Cái gì?" Sắc mặt Nhậm Kiếm Hành khẽ biến đổi. Cùng lúc đó, sau lưng ông ấy vang lên một giọng nói như thần chết. "Ông đang nói thật đó sao? Nguy rồi." Cách chương.